Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 671, áp chế Đường Ninh không sử dụng tuyệt chiêu áp đáy hầm, lão Trịnh cũng sẽ mãi mãi không biết trời cao đất rộng. Ở thời khắc mấu chốt luôn luôn nói một ít lời nói không đúng lúc, chế tạo phiền phức cho người khác, là một trong những việc mà hắn yêu thích, nhưng hắn cũng có nhược điểm cùng chỗ yếu hại. Nhược điểm của hắn chính là nữ nhi bảo bối của hắn. Bên người Triệu Viên có các tiểu cô nương vần quanh, còn thích trêu chọc cho Níp Níp vui vẻ, mặc dù có khả năng là hắn cũng không có tâm tư gì khác, nhưng Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời, lão Trịnh sớm đã coi hắn giống như là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nhiều lần căn dặn Níp Níp cách cái móng heo lớn Triệu Viên kia xa một chút. Đường Ninh ông Níp Níp, nhìn hắn, hỏi, lại có thể phá. Lão Trịnh nhẹ gật đầu, nói, trên đời này không có đao pháp nào không thể phá. Chỉ cần có chiêu thức, liền có thể phá chiêu. Đường Ninh không đạt tới loại cảnh giới giống như lão Trịnh, nhưng mà cũng không quan trọng, chỉ cần hắn biết lão Trịnh có thể giải quyết nữ nhân kia là được rồi. Lão Trịnh đứng lên, để đao xuống, rửa tay, lúc này mới đi đến bên cạnh Tiểu Tiểu, nói, Tiểu Thư, ngươi cùng ta tới đây một chút. Đường Ninh đứng ở bên cạnh luyện võ tràng. Nhìn lão Trịnh dạy Tiểu Tiểu phá đao pháp của nữ tử kia, tên cầm thú này, chỉ nhìn một lần. Thế mà đem tất cả chiêu thức của nữ tử kia đều nhớ kỹ, lúc Đường Ninh nhìn nữ tử kia tỉ thí, ngẫu nhiên còn có thể nhìn ra một hai chỗ sơ hở, mà bộ đao pháp này ở trong tay lão Trịnh, liền biến liền thành một khối, giọt nước không lọt, một chút sơ hở cũng không nhìn ra. Lão khất cái đứng bên cạnh Đường Ninh, lườm phía trước một cái, nói, đao đạo của mổ heo đã tiểu thành, lại bước tới phía trước một bước, ghê gớm a. Đao đạo của lão Trịnh thế mà chỉ là tiểu thành. Đường Ninh nhìn lão khất cái. Kinh ngạc nói, đao đạo đại thành có dạng gì? Chờ tới lúc trong tay hắn không cần cầm đao nữa, liền đại thành. Ánh sao trong mắt lão khất cái chớp động, nói, không đao thắng có đao, vạn vật đều có thể làm đao, chính hắn chính là đao, đến lúc đó, lão phu cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Lão khất cái trước đó đã từng nói qua, người tập võ, nếu như muốn luyện đến đỉnh phong, có hai con đường có thể đi. Tập sở trường của trăm nhà, dung hội quán thông, lấy xảo chứng đạo, lão khất cái đi chính là con đường này, cho nên lúc hắn còn trẻ, liền khắp nơi đoạt công pháp bí tịch của người khác. Kiếm pháp, đao pháp, thương pháp, công pháp song tu gì đó, căn bản không có gì mà hắn không biết. Lão Trịnh lại đi một con đường khác, hắn chuyên chú vào đao đạo, lấy lực chứng đạo, nhất lực hàng thập hội, một đao phá vạn xảo, đao pháp của hắn là có linh hồn, hắn thực chiến đánh không lại lão khất cái. Nhưng nếu như nói về đao đạo, mười lão khất cái cũng không sánh bằng một mình hắn. Đường Ninh quay đầu nhìn lão khất cái, hỏi, hắn lúc nào có thể đại thành đao đạo? Lão khất cái nói, đợi thêm 100 năm nữa đi. Đợi thêm 100 năm, nói giống như là không nói, 100 năm sau, lão Trịnh chỉ có thể luyện đao ở trước mặt Diêm Vương. Ý tứ của lão khất cái thì Đường Ninh nghe hiểu, đời này lão Trịnh còn muốn đột phá tiếp, đã là muôn vàn khó khăn. Chuyện này với hắn tới nói, là một cơ hội tốt, tập võ như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, người không tiến người khác tiến chính là người lui, tình huống cứ kéo dài như thế, luôn có thời điểm hắn sẽ tự tay dạy lão Trịnh làm người phải nói chuyện như thế nào. Một mình Tiểu Tiểu luyện tập ở trên đồng cỏ, lão Trịnh vỗ vỗ vụn cỏ trên mông, đi tới, nói, coi như học được những thứ này, Tiểu Thư cũng không nhất định là đối thủ của nữ tử kia, ngươi vẫn là để biểu tỷ ngươi lên đi. Cái gì ta? Sau khi bị lão Trịnh lừa nhiều lần như vậy, Đường Ninh đối với từ nào đó vô cùng mẫn cảm, vô ý thức liền muốn phản bác, sau đó mới ý thức tới lần này hắn nói không có vấn đề, lắc lắc đầu nói, nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào như vậy, nàng ngay từ đầu liền không tham gia võ cử, sau đó cũng không thể ra sân. Nói xong hắn nhìn lão Trịnh, hỏi, Tiểu Tiểu còn chưa nhất định là đối thủ của nàng. Lão Trịnh nói, chính thành khả năng thắng đi. Đường Ninh kinh ngạc nói, chính thành còn chưa nhất định. Chính thành thì làm sao, không phải là còn có một thành có thể sẽ bại hay sao? Lão Trịnh nhíu mày nhìn hắn. Nói, ngươi làm huynh trưởng kiểu gì thế, thế mà để muội muội mình đi mạo hiểm, lương tâm của ngươi đâu? Võ cử tỷ thí là điểm đến là dừng, vì lý do an toàn, dùng vũ khí cũng đều là không có lưỡi, căn bản sẽ không có nguy hiểm gì lớn, ngay cả Đường Ninh đều không lo lắng, phản ứng của lão Trịnh lại có chút quá mức kịch liệt. Trịnh bá bá, không có chuyện gì. Tiểu Tiểu đi tới, cười nói, ta cũng muốn thừa cơ hội này, tôi luyện nhiều hơn, nếu như bỏ qua, lần sau cũng không biết là phải chờ tới lúc nào. Lão Trịnh không nhiều lời, nhẹ gật đầu, một lần nữa đi đến dưới mái hiên mài đao. Một bóng người đi đến trước mặt hắn, lão Trịnh ngẩng đầu, thấy lão Khất Cái mặt đen lên nhìn hắn. Lão Khất Cái ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, cảnh giác nói, ngươi quan tâm đồ nhi ta như vậy làm cái gì, có phải là ngươi muốn đoạt đồ đệ với ta hay không, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng dạy nàng hai chiêu đao pháp nát thì chính là sư phụ nàng, không cửa. Trần Quốc lần đầu mở võ cử cho nữ tử, sau khi trải qua hơn nửa tháng kịch liệt chiến đấu, rốt cục nghênh đón tỷ thí sau cùng. Cho dù là còn chưa tới khâu tranh đoạt võ trạng nguyên, nhưng gần hai ngày lôi đài luận võ, bên thắng vô cùng có khả năng chính là nữ tiến sĩ lần thứ nhất. Trên khán đài của diễn võ trường trong Kiêu Kỵ Doanh, người quan sát vẫn yên nguyên không ít. Thiên kim nhà Lục Thượng Thư thắng, ta thắng 20 lượng a ha ha. Suối quẩy, ta thua 50 lượng. Sớm bảo ngươi mua lục cô nương, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, bây giờ oán được ai? Được rồi, không đề cập tới nữa, trận tiếp theo ngươi mua ai? Ta xem một chút, trận tiếp theo là Doãn Na đối chiến với Tiểu Tiểu, đây còn phải nói sao? Khẳng định là Doãn cô nương a, nàng thế nhưng là hạt giống chức võ trạng nguyên, nếu như không có gì ngoài ý muốn, võ trạng nguyên lần này nhất định chính là nàng. Ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết? Ta lại mua sai. Chính ngươi không nghe ngóng rõ ràng đã mua, giờ còn trách ta. Sau đó muốn tiến hành một trận tỷ thí, có thể nói là dẫn động tâm tư của đại đa số người, vị nữ tử họ Doãn tới từ Thắng Châu này, ngay từ đầu võ cử, liền lấy tư thái bể nghệ. Đánh bại rất nhiều đối thủ, không một lần bại đi đến hôm nay, không ít người đã nhận định, võ trạng nguyên lần này, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Mà đối thủ của nàng, mọi người cũng không quen thuộc, chỉ biết nàng là một thiếu nữ tuổi tác không lớn, tự hồ biểu hiện ở trên võ cử cũng không tầm thường. Nhưng cũng còn không thể so sánh với nữ tử họ Doãn. Cả nhà Đường Ninh ngồi ở vị trí tốt nhất bên cạnh lôi đài, trong tay lão Khất Cái nắm hai hạt hạch đạo mượt mà. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đường Ninh đã từng thấy hắn dùng hạch đạo đánh xuyên qua một thân cây, những vật này trong tay hắn, có thể phát huy ra uy lực giống như đạn. Chẳng may trên trận có biến cố gì, Tiểu Tiểu có nguy hiểm nào đó, hắn trước tiên sẽ xuất thủ. Phương Tân Nguyệt vừa ăn mứt trái cây, vừa nhìn lên trên đài, Đường Ninh lấy túi nàng để đồ ăn vặt tới, chia cho bọn Tiểu Như Tiểu Ý, ánh mắt cũng nhìn về phía lôi đài. Trên lôi đài, hai nhân ảnh đã đứng vững. Nữ tử trên mặt có mặt sẹo cùng Tiểu Tiểu chào lẫn nhau, Tiểu Tiểu giơ kiếm lên ngang ngực, khẽ cười nói, đắc tội. Hai vị thí sinh nghe rõ ràng, tỷ thí trên võ cử, điểm đến là dừng, không cho phép thương tới nhân mạng, nếu không hủy bỏ tư cách. Một tên giám khảo đứng ở đây, sau khi lớn tiếng tuyên đọc quy tắc tỷ thí, gõ chiêng đồng bên cạnh, thông báo tỷ thí lần này chính thức bắt đầu. Sau khi tiếng chiêng vang lên, hai đạo nhân ảnh đứng ở hai bên, ai cũng không động thủ trước. Tiểu Tiểu nhìn nữ tử kia, mỉm cười nói, mời tỷ tỷ trước. Nữ tử kia nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cũng không nhiều lời, cổ tay giật giật, trên đài liền hiện lên một luồng đao quang. Cùng lúc đó, trên đài cũng xuất hiện một luồng ánh sáng khác. Đùng! Tay của nữ tử kia bị thân kiếm vỗ trúng, nhất thời bị đau, suýt nữa đem đao trong tay ném ra ngoài. Trên mặt nàng hiện ra một tia kinh ngạc, lâm thời biến chiêu, vừa mới giơ cánh tay lên. Trên cổ tay liền lại truyền tới một hồi đau đớn. Loãng xoảng. Nàng vốn dùng chính là song đao, trúng một đòn này, đoạn đao bên tay trái đã rơi ở trên mặt đất. Nàng không kịp nhặt binh khí lên, hơi biến sắc mặt, ánh mắt nhìn về thiếu nữ phía đối diện. Rốt cục đã trở nên nghiêm túc. Một lần là ngẫu nhiên, lần thứ hai liền cũng không phải. Nàng đem vải trên chuôi cây đao còn sót lại kia cuốn thật chặt lên trên tay. Ở vị trí cách xa nhau mấy bước nhìn Tiểu Tiểu, như gặp phải đại địch. Tiểu Tiểu mỉm cười nhìn nàng, cũng không có động tác gì. Đường Ninh đứng ở bên ngoài nhìn một màn này, trong lòng có chút buồn cười, Tiểu Tiểu không tiến công, cũng không phải là khách khí, mà là nàng đang chờ nữ tử kia xuất thủ, chỉ có nàng xuất thủ trước, mới có thể lộ ra sơ hở, Tiểu Tiểu mới có chiêu số để khắc chế. Trên lôi đài, nữ tử kia nhìn Tiểu Tiểu. Rốt cục không nhịn được nữa. Một lần nữa tiến lên, hoành đao chém ra, Tiểu Tiểu lui ra phía sau mấy bước, nữ tử kia không lộ ra dấu vết biến hóa chiêu số, đâm thẳng tới trước ngực của nàng. Thiếu nữ không chút kinh hoảng, nguyên bản thanh kiếm giữ ở trên tay phải, không biết lúc nào xuất hiện ở trên tay trái của nàng, tùy ý hướng về phía trước quơ quơ, thân kiếm một lần nữa đập lên trên cổ tay của nữ tử kia. Đùng. Nữ tử kia lui ra phía sau mấy bước, ôm lấy cổ tay phải, sắc mặt rốt cục đại biến. Chương 672, thẩm vấn, chuyện gì xảy ra? Tiểu cô nương kia lại lợi hại như vậy sao? Thì ra tỷ thí trước đó nàng cũng giấu nghề. Doãn cô nương cũng đừng thua a, ta đặt ngươi 100 lượng bạc mà. Sòng bạc trong dân gian đối với thực lực của những nữ tử lưu đến sau cùng này, kết hợp với chiến tích của các nàng, tiến hành phân tích kỹ càng, không thể nghi ngờ Doãn Na chính là người nổi bật trong đó, nhất định không có khả năng bại bởi vị thiếu nữ vô danh này, tiền đặt cược của rất nhiều người đều đặt ở trên người nàng. Cho nên khi bọn họ nhìn thấy Doãn Na ngay từ đầu đã bị thiếu nữ kia hoàn toàn áp chế, trong nháy mắt liền cảm thấy luống cuống. Dân cờ bạc dưới đài hoảng hốt, nữ tử trên đài, trong lòng cũng sớm đã đại loạn. Mỗi một chiêu mỗi một thức của nàng, đều bị thiếu nữ đối diện khắc chế, nàng giống như chính là vì phá đao pháp của nàng mà đến, sau khi dò xét gần 10 chiêu, nàng bất đắc dĩ cho ra sự thật này. Nàng ngẩng đầu một lần nữa nhìn tới phía đối diện một cái, lúc đưa tay, hiển nhiên đã đổi một bộ đao pháp khác, lại cũng chỉ có thể khó khăn lắm kéo lại suy tàn xu hướng. Trên ghế, ánh mắt của Đường Ninh từ trên đài thu hồi lại, nói, nàng đổi đao pháp. Không có gì đáng ngại. Sắc mặt của Lạnh Nhạt, nói, sự lợi hại của nàng, ở chỗ nàng đem bộ đao pháp kia luyện đến cực hạn, vứt bỏ bộ đao pháp kia, nàng không mạnh hơn bao nhiêu so với Đường cô nương, càng không bằng tiểu thư. Đường Yêu Yêu lườm Lão Trịnh một cái, Đường Ninh cảm thấy thời gian hắn tính sổ Lão Trịnh có thể sớm hơn một chút, dù sao Đường Yêu Yêu cũng nhìn hắn không thuận mắt. Vợ chồng hai người kết hợp, mặc dù tỷ số thắng vẫn không cao hơn bao nhiêu, nhưng cũng trò chuyện thắng được. Con mắt của Lão Trịnh quả nhiên độc ác, nữ tử kia dây dưa một khắc đồng hồ với Tiểu Tiểu, liền đã có dấu hiệu thất bại rõ ràng. Sau một chiêu nào đó, bị kiếm trong tay Tiểu Tiểu chỉ lên trên ngực. Nàng thu hồi đoạn đao trong tay, bình tĩnh nói, ta thua. Tiểu Tiểu cũng thu hồi kiếm, hành lễ nói, đã nhường. Một tên giám khảo chạy lên trên sân. Lớn tiếng nói, trận này bên thắng là Tiêu Tiểu Tiểu. Thua, vậy mà thua. Bạc của ta a, ta còn đặt Doãn Na đạt được võ trạng nguyên, lần này không cần phải nói, khẳng định là bạc đã đổ xuống sông xuống biển. Kết cục của cuộc tỷ thí này vượt quá dự kiến của đám người, không ít người đối với chuyện này nổi lên tiếng oán than dậy đất, nhưng trước mắt bao người. Bọn họ tận mắt thấy nữ tử họ Doãn thua trận, cũng chỉ có thể phàn nàn vài câu đối với nàng. Liền đem lực chú ý đặt ở trên tỷ thí sau đó. Mặc dù Tiểu Tiểu đánh bại nữ tử họ Doãn, nhưng chuyện này đại biểu nàng vô duyên với võ trạng nguyên, lấy thực lực của nàng, cũng có thể tùy tiện tranh một vị trí võ tiến sĩ. Đường Ninh muốn chính là nhiệt độ của trận võ cử này, từ trên đầu của nàng hạ xuống, thuận tiện cho bước hành động kế tiếp của hắn. Đương nhiên, tình thế đã hạ xuống nhỏ nhất, vì để tránh cho câu chuyện rơi mất đầu đề, hắn cũng không dự định tự tác chủ trương. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn Đường Ninh, cau mày nói, ngươi nói trong đám thí sinh võ cử, có nội ứng của người Thảo Nguyên. Đường Ninh nhẹ gật đầu, chắp tay nói, hồi bẩm bệ hạ, ban đầu lúc ở sở quốc, thần cùng người Thảo Nguyên đã từng quen biết, đã gần như là xác minh được, nàng này có hơn 90% khả năng đến từ Thảo Nguyên. Trần Hoàng đứng lên, âm trầm nói, lẽ nào lại như vậy? Khoa cử là quốc sự trọng đại, trạng nguyên khoa cử của Trần Quốc. Đúng là nội ứng của nước khác, chuyện này truyền đi, mặt mũi của triều đình và mặt mũi của ông ta sẽ không còn sót lại chút gì. Lại liên tưởng đến lần này ông ta dự định tự mình tiếp kiến võ trạng nguyên, sắc mặt của Trần Hoàng liền càng thêm âm trầm. Ông ta nhìn Đường Ninh, nói, chuyện này, trẫm giao cho ngươi đi làm, thà giết lầm, chớ buông tha. Đường Ninh chắp tay nói, thần tuân chỉ. Trần Hoàng suy nghĩ, lại nói, mặt khác. Nếu bọn họ có thể trà trộn vào lần võ cử này, cũng chưa chắc đã không thể trà trộn vào lần sau, nói cho Hoài Vương, để hắn nghiêm ngặt kiểm tra đối chiếu quê quán cùng người bảo lãnh của mỗi người, nếu có lần sau nữa, trẫm sẽ hỏi mình hắn. Trần Hoàng hiển nhiên là rất tức giận đối với chuyện này. Nghĩ đến cũng đúng, ngay cả khoa cử đều bị người thẩm thấu, ông ta làm hoàng đế này, còn mặt mũi nào? Đối với Trần Hoàng vô cùng xem nặng chuyện mặt mũi, đây là chuyện tuyệt đối không cho phép xảy ra. Thà giết lầm, không bỏ sót, đây là chuẩn tắc mà ông ta hạ lệnh cho Đường Ninh.

còn có thể khỏi bị nỗi khổ da thịt. Nữ tử họ Doãn im lặng một lát, rốt cục không còn phủ nhận, hỏi, ngươi biết tứ công chúa? Đường Ninh đương nhiên sẽ không bị nàng dắt đi, nói, bây giờ là ta đang hỏi ngươi. Nữ tử họ Doãn tự hồ nghĩ đến cái gì, nhìn hắn, hỏi, ngươi là Đường Ninh? Biết tại sao ngươi bị bắt chưa? Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, tới tham gia võ cử của Trần Quốc, ngay cả giám khảo cũng không nhận ra. Có nội ứng không chuyên nghiệp giống như ngươi sao? Hắn nhìn nữ tử này lại vài lần, nói, Doãn Na không phải tên thật của ngươi đi, tên thật của ngươi là gì? Nữ tử kia nhìn hắn một cái, nói, Aina. Đường Ninh lại hỏi, mục đích đến Trần Quốc là cái gì, ám sát bệ hạ, hay là làm nội ứng trong quân? Aina nhìn hắn, nói, ngươi cũng biết, còn hỏi ta làm cái gì? Đường Ninh nhìn nàng, cả giận nói, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không nên quá phách lối, nếu ngươi còn không phối hợp như thế, ta liền dùng hình đối với ngươi. Aina nhắm mắt lại, nói, ngươi nếu như là một nam nhân, liền cho ta một thống khoái. Tính tình của nữ tử này, đơn giản giống hệt như Hoàng Nhan Yên lúc trước, vừa thúi vừa cứng, hơn nữa còn hung hãn không sợ chết, người như vậy, muốn từ trong miệng nàng hỏi ra ít đồ, thật đúng là không dễ dàng. Nhưng mà, nếu nàng đã thừa nhận thân phận, những chuyện khác, tự nhiên cũng không cần hỏi nữa. Mục đích của nàng không phải là ám sát Trần Hoàng, chính là chui vào trong quân làm nội ứng, ngàn dặm xa xôi từ Thảo Nguyên chạy tới, dù thế nào cũng sẽ không phải là mừng thọ Trần Hoàng. Đường Ninh phất phất tay, nói, trước tiên đem nàng giam lại, chờ xử trí đi. Ngục tốt của hình bộ ti đem nàng mang vào thiên lao. Đường Ninh đi ra ngoài đại lao, uống chén trà ở trong hình bộ, lúc chuẩn bị rời đi, ngục tốt vừa rồi vội vàng chạy tới, nhỏ giọng nói, đại nhân, nữ nhân kia yêu cầu gặp ngài. Nàng dự định khai rồi à? Đường Ninh kinh ngạc thì thào một câu, một lần nữa trở lại đại lao, sợi dây trên người Aina đã được cởi ra, nhưng lại mang xiềng chân nặng nề cùng xích tay, bị giam ở trong đại lao. Hoàn cảnh của thiên lao hình bộ đương nhiên là sẽ không tốt cho lắm, có thể nhốt ở chỗ này, đều là ác đồ phạm phải trọng án, hoặc chính là một ít phạm quan tội thần, trong thiên lao, tràn đầy một loại mùi hôi cổ xưa. Đồ vật mà các phạm nhân ăn, cũng đều là cơm thừa rượu cặn, màng thầu mốc meo biến chất. Ở trong hoàn cảnh như vậy, thể trạng hơi yếu, căn bản là không chống được bao lâu liền sẽ bệnh chết, trên nóc tòa thiên lao này, không biết là có bao nhiêu vong hồn quay quanh. Đường Ninh đứng ở bên ngoài ngoài nhà tù, nhìn nàng, nói, ngươi còn lời gì muốn nói, cũng nói nhanh chút đi, ta rất vội. Aina nhìn ngục tốt bên cạnh Đường Ninh một chút, ngục tốt kia lập tức nói, đại nhân, ta đi ra ngoài trước. Sau khi ngục tốt kia đi, Aina mới nhìn về phía Đường Ninh, nói, Yên Nhi là sư muội ta. Đường Ninh kinh ngạc nói, ngươi là đồ đệ của Công Tôn Ảnh. Công Tôn Ảnh chỉ là dùng thuật tà mị lừa gạt sự tín nhiệm của nhị hoàng tử. Làm sao có thể đánh đồng với sư phụ chúng ta? Aina hừ lạnh một tiếng, nói, nhị vương tử tin vào gian nịnh, mới có hậu quả ngày xưa. Quả nhiên là tên khốn kiếp dù ở nơi nào cũng không được hoan nghênh, ngay cả một nữ nhân nội ứng không thành bị bắt đều có thể khinh bỉ nàng. Đường Ninh một lần nữa nhìn về phía nàng, nói, là Hoàng Nhan Yên phái ngươi tới. Không phải. Aina quay đầu, nói, lúc Khả Hãn lệnh ta đến Trần Quốc, Yên Nhi cực lực phản đối, nàng cho rằng người Hán cùng chúng ta có thể chung sống hòa bình, phản đối chiến tranh. Sắc mặt của Đường Ninh hơi dị, chuyện này kỳ thật đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Chuyện xảy ra ở Sở Quốc có đả kích rất lớn đối với Hoàng Nhan Yên, nhị vương tử chết rồi, bộ hạ đi theo nàng, cũng không còn ai sống, thấy được sự tàn khốc của chiến tranh, mới càng có thể cảm nhận được hòa bình đáng ngưỡng mộ. Trước khi rời đi, nàng không mang theo quần áo ưa thích của người Hán, cũng không có mang theo những đồ trang sức kia, chỉ đem đi một vò tro cốt cùng một thanh loan đao. Khi đó Đường Ninh liền ý thức được, nữ tử điêu ngoa kia, sợ là đã vĩnh viễn lưu lại Sở Quốc. Sau đó, lúc Đường Ninh từ trong miệng Chu Thị Lan nghe được tin tức của nàng, nàng đã là người trưởng khống hơn 10 bộ tộc, nữ đại hãn duy nhất trong Hoàng Nhan bộ. Đường Ninh nhìn về phía Aina, hỏi, ngươi nói những chuyện này với ta làm gì? Bởi vì cái này. Aina đem ống tay áo bên phải cuốn lên, lộ ra một cái vòng tay đẹp đẽ. Đường Ninh kinh ngạc nói, thứ này làm sao lại ở trong tay ngươi? Vòng tay này là lúc hắn ở Sở Quốc, cùng Đường Thủy Triệu Mạn cùng đi dạo phố, thấy Hoàng Nhan Yên đáng thương, tiện tay mua một cái cho nàng, Đường Ninh cho là trước khi nàng rời đi đã lưu lại vật này, không nghĩ tới thế mà nàng mang đi. Aina đưa tay từ bên trong vứt ra, nói, Yên Nhi nói. Nếu như ở Kinh Sư nhìn thấy ngươi, liền đem vật này trả lại cho ngươi, nhìn thấy vật này, ngươi liền biết phải làm sao. Ta làm thế nào, thả ngươi sao? Đường Ninh lườm nàng một chút, nói, đừng kéo quan hệ, ta cùng nàng còn không quen như vậy, cũng không phải loại người này. Đường Ninh thu hồi vòng tay, nhìn nàng một cái, nhanh chân đi ra ngoài thiên lao. Hai năm này Hoàng Nhan tiểu mang nữ thế mà cũng học xấu, không biết học ai đường lối chấp nối tìm cửa sau này. Nói tới chấp nối tìm cửa sau, cũng không biết trăng sói mà tiểu mang nữ tặng hắn tạm cấp cho Tiêu Giác kia đã thu về chưa, Đường Ninh hy vọng hắn mãi mãi cũng đừng dùng. Hình bộ thượng thư Tống Nghĩa đứng ở trong sân nha môn, thấy Đường Ninh đi tới, cười nói, Đường đại nhân, hỏi ra cái gì không? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, nàng này là nhân vật quan trọng của Thảo Nguyên Hoàng Nhan Bộ, nhất định là Tống đại nhân phải cẩn thận đối đãi. Một khi xảy ra điều gì sai lầm, nếu như bệ hạ trách tội xuống, ai cũng không đảm đương nổi trách nhiệm này. Sắc mặt của Tống Nghĩa trở nên nghiêm nghị, hỏi, đến tột cùng là phải cẩn thận đối đãi như thế nào, còn xin Đường đại nhân chỉ rõ. Đường Ninh suy nghĩ, nói, chuẩn bị cho nàng một gian nhà tù đơn độc. Quét dọn sạch sẽ, lại trải lên một cái giường tốt có đệm chăn, trong lao không sạch sẽ, cẩn thận nàng sinh bệnh, mặt khác, đồ ăn mỗi ngày, cũng để cho người một lần nữa làm cho nàng, ngàn vạn không thể đưa đồ mốc meo phát thiêu, chuyện liên quan tới Thảo Nguyên đều là đại sự, nếu như nàng bệnh chết trong lao, gãy mất manh mối này, hình bộ trên dưới, một người đều chạy không được. Tống Nghĩa nhẹ gật đầu, không người nói, đa tạ Đường đại nhân nhắc nhở. Đều là người một nhà, Tống đại nhân khách khí. Đường Ninh cười phất phất tay, đi ra ngoài hình bộ. Lần này cũng không phải là hắn cho nữ đại hãn mặt mũi, mà là cho Hoàng Nhan Yên mặt mũi. Tiểu mang nữ không giống với những người Thảo Nguyên khác, nhận biết đối với một chuyện nào đó, ngược lại là có chút tương tự với Đường Ninh. Đường Ninh cũng không cừu thị người Thảo Nguyên, nàng cũng không cừu thị người Hán, Đường Ninh cũng chán ghét chiến tranh, hy vọng nàng có thể làm ra một chút đại sự ở trên Thảo Nguyên, cải biến thế đạo hiện nay. Thiên lao của hình bộ, Aina nhìn nhà tù mới sạch sẽ không nhúng bụi trần, đệm chăn mới tinh, đồ ăn thơm nức mê người, lâm vào trầm tư. Chương 674, bất lực Đường Ninh đi ở trong rừng hoa đào, giúp Chung Ý cùng Tô Như ngắt lấy hoa đào tươi mới. Võ cử cho nữ tử, đã kết thúc vào hai ngày trước, hắn cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày thật tốt. Mặc dù trong đó xảy ra một chút nhạc đệm không tươi đẹp cho lắm, nhưng cũng may là phát hiện kịp lúc, cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thông qua một cục nào đó trên nhật báo Kinh Sư, dân chúng biết thí sinh Doãn Na bởi vì một lần tỷ thí bị thua, vô duyên với vị trí nữ trạng nguyên, thế là dứt khoát từ bỏ võ cử, vào một buổi sáng sớm không người chú ý, lặng yên rời khỏi Kinh Sư. Chuyện này vài ngày trước từng đưa tới nghị luận trong phạm vi nhỏ ở Kinh Sư. Nhưng lúc đó nàng liền đã bị Tiểu Tiểu đánh bại, đã mất đi cơ hội tranh đoạt võ trạng nguyên, phai nhạt ra khỏi ánh mắt đại chúng, cũng không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Ngoại trừ số ít mấy người ra, không có ai biết, những ngày này, nàng một mực ở ít trong đại lao có, được ăn ngon uống sướng cúng bái, ngoại trừ không được tự do ra, ăn ngủ ngủ rồi ăn, không buồn không lo, trải qua sinh hoạt rất nhiều người muốn. Trần Quốc là một đại quốc mênh mông, không cần thiết phải ngược đãi tù binh. Thân phận của nàng càng cao, về sau liền càng có khả năng đưa đến tác dụng càng lớn. Lần này võ trạng nguyên là Lục Nhã. Tiểu Tiểu thì sau khi đánh bại Aina, liền trận nào cũng bỏ quyền, dù sao Đường Ninh để nàng tham gia võ cử chỉ là để nàng chơi đùa, cũng không phải dự định để chi nàng thật sự kiếm một chức võ trạng nguyên trở về. Lục Gia làm binh bộ thượng thư, lại là tướng môn hiển hách tự nhiên là mặt mũi có ánh sáng, tổ chức yến hội ăn mừng ba ngày. Hận không thể đem việc này tuyên cáo toàn bộ Kinh Sư. Lục Nhã đạt được ước muốn, nhiều nhất 2-3 tháng sau, liền có thể đi phía Bắc gặp tình lang của nàng. Bách tính cùng quan lại đều tán thưởng đối với hành vi cho phép nữ tử tham gia võ cử này của Trần Hoàng. Chỉ có số cực ít người biết, tất cả đầu nguồn, chỉ là Lục Nhã muốn đi đoàn viên với gia hỏa không cứng nổi kia. Nghĩ đến việc gần đây mà Tiêu Giác làm, kỳ thật Đường Ninh rất khó đem tướng quân Thường Xuyên thắng trên Thảo Nguyên. Liên hệ với Tiêu Tiểu công gia mà hắn nhận biết. Hắn cũng không tưởng tượng được, hắn ta dẫn đầu binh mã, đại sát tứ phương ở trên Thảo Nguyên như thế nào. thảo nguyên, đồng cỏ nào đó. Một tên tiểu tướng người khoác áo giáp bước nhanh đi lên phía trước, quỳ một chân trên mặt đất, chắp tay nói, tiêu tướng quân, bộ này có 136 người, ngựa 16 thất. Dê 461 đầu, tất cả mọi người đều đã bị các tướng sĩ tù binh, mời tướng quân chỉ thị. Tiêu Giác phất phất tay, nói, tất cả đều dẫn về đi. Hắn gọn gàng trở mình lên ngựa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, thật sự là muốn để Lục Nhã cùng họ Đường nhìn, bản tướng quân bây giờ uy phong đến cỡ nào. Tiểu tướng kia lại gần, nói, tướng quân, phía trước truyền đến tin tình báo, những ngày này động tĩnh của Hoàng Nhan chủ bộ có chút dị thường, chúng ta muốn về Thắng Châu trước hay không? Tiêu Giác phất phất tay, nói, sợ cái gì, thật vất vả mới tìm được những tiểu bộ tộc này. Bây giờ mặc kệ bọn họ, chẳng lẽ đợi đến lúc viện quân của bọn họ tới? Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, nói, nơi này cách Hoàng Nhan chủ bộ còn rất xa, có thể thâm nhập thêm 100 dặm nữa, 3 ngày sau liền trở về. Chỗ càng sâu trên thảo nguyên, trong một phong ốc trên đồng cỏ. Y Lý bố, đào không phải chơi như thế, ngươi xem bố hỉ một chút. Thế này mới đúng, ngươi phải học tập theo bố hỉ, mới có thể trở thành đệ nhất dũng sĩ trên thảo nguyên. Ta mới không cần học tập bố hỉ, ta muốn học tập theo Aina, Aina mới là dũng sĩ đệ nhất ở trên thảo nguyên. Hừ, ta cũng không để cho ngươi học. Hoàng Nhan Yên nhìn thiếu niên thiếu nữ đang cãi lộn ở trên đồng cỏ, lắc đầu, quay người đi vào trong trướng. Nàng ngồi xuống, ăn một bát sữa đặc, lại nhớ tới đậu hũ hoa mỹ vị, đồ ăn của người Hán có đủ loại, làm sao đều ăn không ngán, nàng hơi nhớ nhung đoạn thời gian rời đi thảo nguyên kia, tự nhiên vậy mà nghĩ đến người nào đó. Cũng không biết Aina thế nào rồi, có nhìn thấy hắn hay không? Nghĩ tới đây, nàng lại bỗng nhiên lắc đầu, nói, Aina vẫn là không cần nhìn thấy hắn nhất định là không có chuyện gì tốt. Một tên nữ tử cổng cung từ bên ngoài đi tới. Nói, đại hãn, Hắc Mang lui binh. Nhanh như vậy. Hoàng Nhan Yên đứng lên, hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Vua của bọn họ chết rồi. Nữ tử cổng cung nói, hai vị vương tử vì thương nghị chuyện vương vị, tạm thời triệt binh. Hoàng Nhan Yên nhẹ nhàng thở ra, nói, bọn họ lui binh thì tốt, không đánh trận, các tướng sĩ cũng sẽ không có nhiều tử thương như vậy nữa. Nữ tử nổng cung nói, chờ đến lúc nội bộ bọn họ an định lại, chiến tranh vẫn sẽ bắt đầu, trước có Hắc Mang, phía sau còn có liên quân Trần Sở, đại vương tử, tam vương tử chỉ biết tranh quyền, lại tiếp tục như thế, Hoàng Nhan bộ không hủy diệt thì không thể. Hoàng Nhan Yên thở dài, Hoàng Nhan bộ khởi nguyên từ giữa vùng núi Trường Bạch và Hắc Long Giang, về sau mới di chuyển đến Thảo Nguyên. Trong lúc này, Sở Quốc cuộc khởi, rốt cuộc bọn họ không thể quay về tổ địa, chỗ sâu trong Thảo Nguyên bị bọn họ gọi là dân tộc Hắc Mang, cũng không ngừng phân tranh với bọn họ, Túc Thận Chư Bộ vì sinh tồn, lựa chọn địch nhân hơi yếu một chút, ý đồ chiếm đoạt Trần Sở, nhập chủ Trung Nguyên cùng Đông Bắc, nhưng những năm này mắt thấy Trần Sở ngày càng mạnh hơn, phản. Thủ làm công, Túc Thận Chư Bộ muốn sinh tồn, càng thêm khó khăn. Nàng nhìn nữ tử cổng cung kia. Nói, Hắc Mang triệt binh, phụ thân nhất định sẽ thừa dịp này, đối phó với Trần Sở. Nữ tử cổng cung cắn răng nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta giao chiến với Hắc Mang, không đối không trả cho bọn họ, Trần Sở phái binh ở bên ngoài du đảng, đã bắt làm tù binh hơn 20 tiểu bộ tộc, vẻn vẹn một chi binh mã của Trần Quốc, liền bắt mấy ngàn tù binh. Ta cũng nghe nói. Hoàng Nhan Yên nhìn nàng, hỏi, nhưng mà, đội binh mã kia, tựa hồ không giống với những người khác. Sắc mặt của nữ tử cổng cung hơi chậm lại, nói, những người kia chỉ là bắt bọn họ, cũng không đồ sát dân thường. Ân oán giữa người Túc Thận cùng Trần Sở, cùng Hắc Mang, đều là lấy mạng người tích tụ ra tới. Lúc bọn họ xâm lấn Trần Sở, sẽ trắng trợn đồ sát dân nghèo, Trần Sở đánh vào Thảo Nguyên, cũng sẽ triển khai đồ sát, chuyện này đã trở thành một loại ăn ý, Hoàng Nhan Yên nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, nói, cứ như vậy, liền có thể chết ít đi rất nhiều bình dân. Ai biết về sau bọn họ sẽ đối xử với tù binh thế nào? Nữ tử cổng cung nói, Hắc Mang lui binh, Khả Hãn đã phái người đi đuổi bắt những người Trần Sở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kia. Hoàng Nhan Yên biến sắc, nhìn về phía nàng, nói, A Nguyệt, ngươi tự mình mang binh đi đuổi bắt bọn họ. Nếu như là phụ thân xuất thủ, nhất định sẽ chết rất nhiều người, ngươi đoạt trước bọn họ, bắt sống bọn họ, còn có thể dùng bọn họ để đổi lại một chút tù binh. Nữ tử cổng cung nhìn nàng, thở dài nói, công chúa thật sự là nhân từ. Hoàng Nhan Yên nhìn nàng, nói, nghe lời, nhanh đi. Nhìn nữ tử cổng cung đi ra ngoài, Hoàng Nhan Yên một lần nữa ngồi xuống, tựa ở trên một cây cột sau lưng, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một chút lo lắng, cũng hiển lộ ra một tia ngây ngô mà ngày bình thường khó mà nhìn thấy. Có rất ít người sẽ chú ý tới, vì nữ đại hãn tay cầm trọng quyền này. Năm nay chỉ mới 18 tuổi mà thôi. Nàng ung dung thở dài, trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ, cho dù là nàng đã rất cố gắng muốn thúc đẩy người Hán chung sống hòa bình với các nàng, nhưng giấc mộng trong lòng này, muốn thực hiện, thật sự là vô cùng khó khăn. Những ngày này, thế cục trên thảo nguyên đang không ngừng biến ảo, nàng cũng càng ngày càng rõ ràng ý thức được, chuyện này, nếu như không có người tương trợ, chỉ dựa vào một mình nàng, chỉ sợ là không có cách nào làm được. Ngươi là nương tử tương lai của ta, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, ta có thể không giúp ngươi sao? Đường Ninh nhéo nhéo cái mũi của Triệu Mạn. Nói, yên tâm đi, chuyện này bao ở trên người ta. Sắp tới thọ thần sinh nhật của Trần Hoàng, mặc dù hàng năm hắn cũng sẽ không giống trống khu chiên tổ chức thọ yến, nhưng đám hoàng tử công chúa bọn họ lại không thể qua loa, nên tận hiếu tâm, vẫn là phải tận. Triệu Mạn nhón chân lên, hôn khẽ một cái lên môi hắn, cười khanh khách nói, tướng công tốt nhất rồi. Chương 675, thần y hồi kinh Trần Hoàng, đối với thọ yến của mình cũng không chú ý cho lắm, mấy năm Đường Ninh ở trong kinh này, cũng chưa từng thấy ông ta làm lớn thọ thần sinh nhật qua. Điểm này, ngược lại là giống như mấy nữ nhân trong nhà hắn, nhất là Tô Mị, nàng rất để ý đối với tuổi tác của mình, cho dù Đường Ninh đã nhấn mạnh thật nhiều lần với nàng coi như tiếp qua mấy năm, vài chục năm, vẫn như cũ là một đóa hoa trong kinh sư, nàng vẫn không muốn quá phí tâm tư ở trên sinh nhật. Cái tuổi của Trần Hoàng bây giờ, lại là hoàng đế, mỗi qua một lần thọ thần sinh nhật, đã nói rõ là hắn cách hoàng lăng lại gần thêm một bước. Ông ta không muốn hàng năm nhắc nhở chính mình về chuyện này, cũng hợp tình hợp lý. Cho dù là ông ta chưa từng giống trống khu chiên, nhưng lễ vật cho thọ thần sinh nhật của hoàng đế, vẫn không thể quá mức qua loa. Đưa bạc thì quá tục, hơn nữa bây giờ Trần Hoàng giàu nứt đố, không đưa cho ông ta 100 triệu lượng bạch ngân trở lên. Căn bản không đã động được ông ta, đưa lên 100 triệu lượng, ông ta ngược lại là nghĩ hay lắm. Cũng không thể giống như thọ thần sinh nhật của Thái Hậu, đưa lên một trận pháo hoa, sáng ý là có, nhưng là thọ thần sinh nhật của Thái Hậu đã dùng qua một chiêu này. Không có ý mới. Tặng lễ coi trọng hợp ý, Trần Hoàng ngoại trừ ưa thích tiền, giống như liền không có ưa thích gì khác rõ ràng. Nếu như đã đồng ý với Triệu Mạn, Đường Ninh vẫn có ý định dụng tâm suy nghĩ. Ngay vào lúc này, Tình Nhi từ bên ngoài chạy vào, nói, cô gia, có khách đến. Hôm nay Đường gia hoàn toàn chính xác là có khách tới, hơn nữa thân phận cực kỳ tôn quý. Từ sau khi rời Linh Châu, Đường Ninh liền rốt cuộc chưa từng gặp qua tôn thần y, hắn cả đời say mê y đạo, lấy phù nguy cứu khốn làm lý tưởng, rất ít dừng lại quá lâu ở một chỗ, hai năm này nghĩ đến hẳn là lại đi chỗ nào đó dạo chơi. Đường Ninh tiến lên đón, cười hỏi, sư huynh trở về lúc nào? Hôm qua vừa tới kinh sư. Tôn thần y cười cười, nói, năm đó ta đã cảm thấy sư đệ là rồng trong loài người, cuối cùng cũng có ngày bay lên, nghĩ không ra ba năm không thấy, sư đệ đã thành quan lớn trong triều. Sư huynh quá khen. Đường Ninh khiêm tốn cười cười, hỏi, lần này sư huynh trở về, chuẩn bị ở lại kinh sư bao lâu? Tôn thần y vuốt vuốt sợi râu, nói, hai năm này dạo chơi có chỗ đạt được. Tiếp theo có thể sẽ có một đoạn thời gian rất dài lưu lại kinh sư, đem những tâm đắc này ghi chép lại, đến lúc đó, vi huynh còn muốn tham khảo với sư đệ. Hy vọng sư đệ vui lòng chỉ giáo. Luận y thuật, Đường Ninh học thêm 100 năm cũng còn kém tôn thần y, nhưng cũng may hắn nhiều hơn tôn thần y chút kiến thức mấy trăm hơn ngàn năm sau, có thể giúp hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Hắn cười cười, hỏi, sư huynh ở kinh sư, ở nơi nào? Tôn thần y đạo, tạm thời ở trong khách sạn. Đường Ninh lắc đầu nói, khách sạn nhiều người ồn ào, sao có thể ổn định tâm trí nghiên cứu y đạo, không bằng sư huynh liền ở lại Đường gia đi, ta sắp xếp cho ngươi một cái sân nhỏ yên tĩnh, đến lúc đó chúng ta nghiên cứu thảo luận vấn đề cũng thuận tiện. Lúc đầu tôn thần y muốn từ chối, nhưng nửa câu nói sau của Đường Ninh lại để hắn có chút ý động, nhìn Đường Ninh một chút, khổ sở nói, như vậy chẳng phải là quấy rầy nhà sư đệ rồi. Chuyện này không có gì. Đường Ninh khoát tay áo, nói, sư huynh cũng không phải một ít người, sao có thể xem như là quấy rầy được. Lão Trịnh đang cúi đầu mài đao ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lão khất cái ở rượu, ánh mắt cũng nhìn về phía hắn. Sau khi tôn thần y do dự, liền gật đầu nói, vậy liền thật cảm tạ sư đệ. Đường Ninh thật sự là không cảm thấy chuyện này có cái gì quấy rầy, dù sao tôn thần y không giống như là một ít người rảnh rỗi. Người sống một đời, ai còn không có bệnh không có tai, có hắn ở đây, liền tương đương với vô duyên vô cớ nhiều một, nhiều thêm thật nhiều cái mạng, đây chính là người khác, kể cả hoàng đế cầu đều cầu không được. Thu xếp xong cho tôn thần y, Đường Ninh nghĩ đến một chuyện, nhìn hắn, xoa xoa đôi bàn tay, nói, chỗ sư huynh, còn đại hoàng đan hay không? Tôn thần y nhẹ gật đầu, nói, hai năm này luyện chế ra thêm 5 viên, bây giờ còn thừa lại 3 viên, sư đệ muốn, liền tặng toàn bộ cho ngươi. Đại hoàng đan sở dĩ trân quý, cũng là bởi vì ở trên đời này, chỉ có tôn thần y mới có thể luyện chế ra được. Ngay cả thái y trong hoàng cung đều không có bản lĩnh này, 2 năm tôn thần y mới chỉ luyện ra 5 viên, đủ thấy vật này trân quý. Đường Ninh nhìn tôn thần y lấy ra một cái bình sứ, mặt mo đỏ ửng, đưa tay nói, chuyện này quả là không có ý tứ. Tôn thần y cười cười, nói, vật này lưu ở chỗ ta, cũng không có tác dụng gì lớn, sư đệ thấy hữu dụng, liền thu lại đi. Sau khi Đường Ninh nhận lấy bình sứ, hỏi, vật này rất khó luyện chế à? Nếu như nói luyện chế, cũng không tính là rất khó khăn. Tôn thần y lắc đầu, nói, chủ yếu là dược liệu dùng luyện chế vật này cực kỳ trân quý, không dễ thu thập. 2 năm này ta đi khắp Tây Vực, tìm dược liệu khắp nơi, cũng chỉ luyện chế ra mấy viên này. Đường Ninh hào phóng nói, sư huynh cần dược liệu gì, có gì cứ nói, ta chuẩn bị là được. Tôn thần y đạo, những dược liệu này rất khó mua được, luyện chế một lần, ít nhất cũng phải tốn hao 10 vạn bạch ngân. Đường Ninh khua tay nói, không có việc gì, ta trước hết để cho người chuẩn bị 10 lần. Tôn thần y nhìn dáng vẻ tựa hồ không thèm để ý của hắn, tựa hồ đây không phải là 10 vạn lượng, mà là 100 lượng, hắn mím môi, cuối cùng không nói thêm gì. Đường Ninh thừa nhận là kỳ thật hắn có chút keo kiệt. Nhưng lúc nên hào phóng, hắn chưa từng đau lòng bỏ tiền ra. Một viên đại hoàng đan có thể cứu mạng, 10 vạn lượng bạc không lại được. Thứ này là linh đan kéo dài tính mạng, càng nhiều càng tốt, tiêu bao nhiêu bạc Đường Ninh cũng không quan tâm. Chung Minh Lễ cùng Trần Ngọc Hiền từ bên ngoài đi vào, Chung Minh Lễ nhìn Tôn Thần Y, kinh hỉ nói, Tôn Lão, đã lâu không gặp. Là Chung Đại Nhân a. Tôn Thần Y cười cười, nói, 2 năm không thấy, chúc mừng Chung Đại Nhân từng bước cao thăng. Đường Ninh rời khỏi sân nhỏ, không chậm trễ Nhạc Phụ Đại Nhân cùng Tôn Thần Y ôn chuyện. Hắn đi vào trong phòng Tô Mị. Đưa một cái bình sứ cho nàng, nói, viên đại hoàng đan này nhất định ngươi phải thu về, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Đại hoàng đan. Tô Mị hiển nhiên cũng nghe qua loại thần vật trong truyền thuyết này, kinh ngạc nói, vật này có tiền mà không mua được, ngay cả hoàng đế đều mua không được, ngươi từ đâu có được, không phải là giả chứ. Yên tâm đi, viên khác có thể là giả, viên này nhất định không phải. Đường Ninh đem bình sứ kín đáo đưa cho nàng, nói, đây là sư huynh của ta tự tay luyện chế. Tô Mị kinh ngạc nói, sư huynh. Sau khi nghe hắn giải thích xong, Tô Mị mới lườm hắn một cái. Nói, ngươi người này, ngoại trừ cô nương, ngay cả lão nhân gia đều lừa gạt. Cái gì mà lừa gạt? Đường Ninh nói, ta đây là bằng vào thực học, ngươi cho rằng tôn lão dễ lừa gạt giống ngươi hay sao? Sóng mắt của Tô Mị lưu chuyển, hỏi. Ta rất dễ lừa gạt hay sao? Ngươi a, dễ lừa nhất. Đường Ninh ôm nàng vào trong ngực, nói, chỉ cần hơi tốt một chút đối với ngươi, ngươi liền hận không thể đem tâm đều móc ra, còn có người sau ngươi càng dễ lừa hơn sao? Tô Mị vần quanh cần cổ của hắn, thổ khí như lan, nói khẽ, vậy liền gạt ta cả một đời đi. Đường Ninh dùng ánh mắt đáp lại nàng. Bởi vì bờ môi hắn đã bị ngăn chặn, nói không ra lời. Đường Phủ, một chỗ khác. Tôn thần y tay từ trên cổ tay Chung Ý thu hồi lại, lại giúp Tô Như xem mạch, lúc đứng lên, Trần Ngọc Hiền không kịp chờ đợi hỏi, thế nào? Tôn thần y đạo, thân thể 2 vị cô nương đều không có vấn đề gì. Trần Ngọc Hiền nói, nhưng vì cái gì đến bây giờ các nàng còn không có? Trần phu nhân có chỗ không biết. Tôn thần y vuốt vuốt sợi râu, nói, loại chuyện này, không phải tất cả do nữ tử, nhiều khi... là bởi vì vấn đề của nam tử, mới đưa đến không có dòng dõi. Sắc mặt của Trần Ngọc Hiền trắng nhợt. Nói, Tôn Thần Y có ý tứ là, có vấn đề là Ninh Nhi. Tôn Thần Y thở dài, nói, bốn vị phu nhân Đường gia, đều không có dòng dõi, cơ hồ có thể kết luận là vấn đề do hắn. Sắc mặt của Chung Ý cùng Tô Như đỏ bừng, nhưng ở trước mặt Tôn Thần Y cùng vợ chồng Chung Minh Lễ Trần Ngọc Hiền, lại không tiện có ý tứ nói ngọn nguồn, chỉ có thể đem đầu cúi xuống thật sâu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mũi chân. Lúc Đường Ninh từ trong phòng đi ra, phát hiện Tôn Thần Y cùng nhạc phụ đang đứng ở trong sân, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ là trên mặt của hắn còn có dấu son môi của Tô Mị? Không biết a, trước khi hắn đi ra, rõ ràng đã lau sạch. Hắn đi lên phía trước, nhìn qua bọn họ, hỏi, sư huynh, nhạc phụ nhạc mẫu, các ngươi có chuyện gì sao? Trần Ngọc Hiền nhìn hắn, trong mắt tràn ngập thương tiếc, nói, Ninh Nhi, ngươi yên tâm, nhất định là Tôn Thần Y có thể trị hết bệnh của ngươi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 676, Hữu Tâm Đường Ninh tự nhiên là không thể giải thích với Chung Minh Lễ Trần Ngọc Hiền cùng Tôn Thần Y nguyên nhân Tiểu Như Tiểu Ý không thể mang thai, gượng cười đem đề tài này hồ lộng qua. Hắn đi vào một căn phòng trong hậu viện, đóng cửa phòng, ở trên vách tường bên trong gõ ba cái, chỉ chốc lát sau, Triệu Mạn liền đẩy cửa ngầm chỗ giá sách đi ra. Nàng ngó giáo giác quan sát ngoài cửa sổ, hỏi, khách tới nhà sao, Tử Quyên nói nhìn thấy một lão nhân gia tiến vào. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, là sư huynh của ta, chậm chút lại giới thiệu cho ngươi biết. Hắn đem một cái bình sứ đưa cho Triệu Mạn. Nói, đây là lễ vật chuẩn bị cho bệ hạ, ngươi cẩn thận thu về. Triệu Mạn nhìn bình sứ nhỏ, kinh ngạc nói, đây là cái gì? Đường Ninh nói, đại hoàng đan, ăn có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, có chỗ tốt lớn đối với thân thể, 10 vạn lượng bạc một viên đấy. Quý giá như vậy a? Trên mặt Triệu Mạn hiện ra một tia vẻ đau lòng, lại đem bình sứ đưa qua, nói, nếu không thì đổi thứ khác đi. Đường Ninh đem bình sứ kia nhét vào trong ngực nàng, nói, 10 vạn lượng bạc đáng là gì, nếu như ông ấy có thể đồng ý để cho ngươi gả cho ta, tặng ông ấy mấy chục trên trăm viên lại có làm sao? Trong mắt Triệu Mạn tràn đầy mừng rỡ. Trên tay lại nhẹ nhàng đánh Đường Ninh một cái, nói, một viên kéo dài tuổi thọ, mấy chục trên trăm viên, vậy còn không phải là phụ hoàng bị cho ăn bể bụng sao? Đường Ninh cùng Triệu Mạn vuốt ve an ủi trong chốc lát, nàng liền trở lại phủ công chúa, chuẩn bị trở về cung dân tặng lễ vật. Lễ vật của Triệu Mạn đã chuẩn bị xong, lễ vật của Triệu Viên cũng cần Đường Ninh phải hao tâm tổn trí. Nhượng Vương hôm nay đã không phải Triệu Viên ngày xưa nữa, mỗi một việc hắn làm ở trước mặt Trần Hoàng cũng đều phải có ý nghĩa, cho dù là chính hắn không ý thức được, những người đứng ở sau lưng hắn như bọn họ cũng phải chuẩn bị chu đáo cho hắn. Vừa vặn Tôn lão hồi kinh, lễ vật của Triệu Mạn là lấy từ chỗ ông ta, lễ vật của Triệu Viên cũng cần hắn phải hao chút tâm tư. Đường Ninh từ chỗ Tôn Thần Y đòi mấy đơn thuốc dưỡng sinh, bây giờ kỹ thuật nấu canh của Triệu Viên đã là nhất lưu, làm mấy món dược thiện bổ dưỡng đề thần tỉnh não, không thành vấn đề. Triệu Viên vừa chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, vừa nói, tiên sinh, canh này nấu 3 canh giờ, có phải quá mức hay không? Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, không nhịn được nói, bớt nói nhảm, để cho ngươi nấu ngươi liền nấu, không nấu lâu một chút làm sao lộ ra là ngươi dụng tâm hả? Chờ Triệu Viên nấu dược thiện xong. Hắn còn muốn bồi Tô Mị đi luyện công, mấy ngày nữa, nàng sẽ cùng Bạch Cẩm Công Tôn Ảnh rời đi, tiếp theo chính là nửa năm thậm chí cả một năm không thể gặp mặt, thời gian mấy ngày sau cùng này, tự nhiên cần phải đặc biệt trân quý. Lúc Triệu Viên xuống bếp, không chỉ có Đường Ninh ở bên cạnh hắn nhìn chằm chằm, Vương gia tiểu cô nương cũng có mặt. Nàng chắp tay sau lưng, nhón chân lên đứng ở bên người Triệu Viên, nhìn hắn đem nguyên liệu nấu ăn cắt nát, bỏ vào trong nồi đất, ôn nhu hỏi, Viên ca ca, ngươi thích ăn nhất cái gì, chờ ta trưởng thành làm cho ngươi. Triệu Viên nghiêm túc dùng chén nhỏ đo nước đổ vào trong nồi đất. Thuận miệng hỏi, ngươi hỏi lúc trước hay là bây giờ? Vương gia tiểu cô nương nói, trước kia thích gì, bây giờ thích gì? Trước kia thích ăn nồi đất thập cẩm. Triệu Viên quay đầu nhìn nàng, nói, bây giờ thích cùng ngươi ở cùng một chỗ ăn nồi đất thập cẩm. Con mắt của tiểu cô nương lóe sáng tinh tinh, nói, vậy về sau chúng ta mỗi ngày đều cùng một chỗ ăn. Đường Ninh chủ động rời khỏi phòng bếp, đem sân khấu giao cho Triệu Viên. Liên quan tới chuyện làm như thế nào để đoạt đích, hắn có một số việc cần Đường Ninh dạy, có chút thì không cần, Đường Ninh cũng không dạy được. Ngự thư phòng. Trần Hoàng phê duyệt xong một phong tấu chương cuối cùng hôm nay, đứng lên, vuốt vuốt con mắt chua xót, đi ra ngoài đại điện, nhìn qua quảng trường trước điện, thở dài nói, trẫm đã thật sự già rồi, 10 năm trước, chính là có thêm mấy chục phần tấu chương, trẫm cũng phê xong, bây giờ ngay cả một nửa cũng chưa tới, cũng đã mệt mỏi như vậy. Ngụy Giang cười cười, nói, bệ hạ đang lúc tráng niên, một chút đều không già. Năm ngoái trẫm cũng đã qua 40 tuổi, nào còn có tráng niên gì. Trần Hoàng phất phất tay, nói, phụ hoàng chính là băng hà tiên thăng ở cái tuổi này của trẫm. Biết trẫm vì cái gì không muốn tổ chức thọ yến không, cũng là bởi vì trẫm không muốn hàng năm đều nhắc nhở chính mình là lại cách cái chết gần thêm một bước. Ngụy Giang không người nói, tiên đế năm đó vất vả quốc sự, mệt mỏi tới sụp đổ thân thể, bệ hạ ở trên triều đình có nhiều thần tử giúp đỡ như vậy, quốc thái an ổn, vừa có cường địch, đều đồng lòng đối mặt, nay thân thể bệ hạ lại khỏe mạnh như vậy, nhất định sẽ không giống như tiên đế, còn có thể nhìn non sông tốt đẹp của Trần quốc ta thêm mấy chục năm. Trên mặt Trần Hoàng hiện ra một tia trào phúng, nói, làm hoàng đế lại có thể thế nào? Cuối cùng cũng chạy không thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Phụ hoàng. Triệu Mạn từ đằng xa đi tới, Trần Hoàng thu lại tâm tình, nhìn nàng, hỏi, hôm nay làm sao Mạn Nhi lại rảnh đến chỗ phụ hoàng? Ngự thư phòng đã từng là một trong những nơi mà Bình Dương công chúa Triệu Mạn thích tới nhất, nhưng kể từ khi chuyện kết thân với Sở Quốc cùng tứ hôn Đường Cảnh liên tiếp xảy ra, nàng liền không còn tới qua chỗ này nữa. Trần Hoàng thẹn ở trong lòng, lúc nhìn về phía nàng, lại đem tia này ấy nấy ẩn giấu đi thật sâu. Triệu Mạn từ trong ngực móc ra một cái hộp gấm nho nhỏ, nói, thọ thần sinh nhật của phụ hoàng sắp đến. Mạn Nhi là đến tặng quà cho phụ hoàng. Ngụy Giang đi lên phía trước, cẩn thận nhận lấy, Trần Hoàng cười hỏi, Mạn Nhi tặng là cái gì? Triệu Mạn nói, là Đại Hoàng Đan. Trần Hoàng kinh ngạc nói, Đại Hoàng Đan. Đại Hoàng Đan. Ngụy Giang nhìn hộp gấm trong tay, cả kinh nói, bệ hạ, Đại Hoàng Đan thế nhưng là độ tốt a, vật này nghe nói xuất từ Tây Tôn Thần Y, người thương bệnh ăn vào, có thể kéo dài tính mạng, người vô bệnh vô tai ăn vào, có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Kéo dài tuổi thọ. Trong mắt Trần Hoàng hiện ra một tia nghi ngờ, hỏi, vật này thật sự có công hiệu thần kỳ như thế? Ngụy Giang nói, hồi bẩm bệ hạ. Hiệu dụng của Đại Hoàng Đan này đã được xác minh qua, có tiền mà không mua được, căn bản là mua không được, chỉ có Tôn Thần Y có thể luyện chế, ngay cả Thái Y Viện đều không luyện chế ra được, đây chính là bảo bối chân chính. Trần Hoàng nhìn về phía Triệu Mạn, hỏi, loại bảo bối này, Mạn Nhi làm thế nào mà lấy được? Triệu Mạn cười nói, đương nhiên là cầu tới từ chỗ Tôn Thần Y, Tôn Thần Y hôm nay mới hồi kinh, liền ở sát vách phủ công chúa, Nhi thần nghĩ đến phụ hoàng mỗi ngày vất vả, chính cần bồi bổ thân thể, liền hướng tôn lão cầu một viên. Sau một lát, trong ngự thư phòng, Thái Y Thừa Lăng Nhất Hồng cẩn thận chu đáo để xuống một hạt đan dược vào trong mâm, không người nói, hồi bệ hạ, viên thuốc này đích thật là Đại Hoàng Đan, cũng nhất định là xuất từ tay của gia sư, thần tuyệt sẽ không nhận lầm. Mạn Nhi có lòng. Trên mặt Trần Hoàng lộ ra một tia vui mừng, nhìn về phía Ngụy Giang, nói, công bộ mới tu sửa tiểu viện kia, liền ban cho nàng. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên hít mũi một cái, sau đó liền cười nói, Viên Nhi tới. Triệu Viên bưng một bát canh, từ ngoài điện đi vào, nói, phụ hoàng, canh tới, ngài mau thừa dịp còn nóng uống đi. Trần Hoàng uống hai ngụm canh. Nhìn về phía hắn, cười hỏi, đám hoàng huynh hoàng tỷ của ngươi đều chuẩn bị thọ lễ cho trẫm, Viên Nhi có chuẩn bị gì hay không? Triệu Viên chỉ vào bát canh kia, nói, đây chính là thọ lễ ta chuẩn bị cho phụ hoàng, ta từ chỗ thần Y Gia Gia học được mấy món dược thiện, thần Y Gia Gia nói, ăn dược thiện này, liền có thể cường thân kiện thể, sống lâu trăm tuổi, Viên Nhi mỗi ngày làm cho các ngươi, phụ hoàng cùng mẫu phi cũng có thể sống lâu trăm tuổi, hoàng huynh hoàng tỷ cũng có thể sống lâu trăm tuổi. Trần Hoàng vui mừng kéo hắn đến, để hắn ngồi lên trên đùi của mình, nói khẽ, nếu như bọn họ đều có thể có hiếu tâm giống như Viên Nhi, trẫm cũng liền có thể yên tâm. Chương 677, hạt giống. Trần Hoàng uống xong dược thiện, dù chưa phục dụng viên đại hoàng đan kia, nhưng cũng cảm thấy có tinh thần hơn rất nhiều, tán thán nói, tôn thần y quả thật là thần nhân, hiệu quả của dược thiện này, quả là nhanh chóng, trẫm đã hồi lâu không có cảm giác như vậy rồi. Ngụy Giang cười nói, Nhuận Vương Điện Hạ cũng rất vất vả, ba canh giờ trước lão nô đi tới ngự thư phòng một chuyến, khi đó Nhuận Vương Điện Hạ đang chế biến dược thiện này cho bệ hạ. Vẻ vui mừng trên mặt Trần Hoàng càng tăng lên, nói, viên nhi có hiếu tâm, chư vị hoàng tử không ai có thể so sánh. Cũng chỉ có hắn, chân chính coi trẫm như phụ thân, cũng chỉ có hắn, đem bọn họ xem như huynh đệ tỷ muội chân chính. Linh quang trong đầu ông ta lóe lên, bỗng nhiên hỏi, nếu như người kế vị là viên nhi, lấy tính tình của hắn, tất nhiên sẽ không làm ra chuyện tuyệt tình, hắn cùng thành nhi minh nhi, trên tính tình là khác biệt. Ánh mắt của Ngụy Giang lấp lóe, cười nói, Nhuận Vương Điện Hạ bây giờ còn nhỏ. Dường như vô ý, hắn đem hai chữ bây giờ nhấn hơi nặng. Hắn bây giờ còn nhỏ, qua mấy năm chẳng phải là sẽ trưởng thành. Trần Hoàng nói một câu, lại tự mình lắc đầu, nói, nhưng mà. Tính tình hắn tuy tốt, tính tình lại quá nhu, không quá thích hợp làm hoàng đế, nay Trần Quốc có ngoại địch vây quanh, không phải thời Thái Bình, làm hoàng đế, tính tình không thể quá nhu. Ngụy Giang cười cười, nói, bệ hạ không cần lo lắng Thảo Nguyên cùng Tây Vực quá mức, nay trong quân có vô số lương tướng, trên triều đình cũng không thiếu năng thần trị thế, lão nô khẳng định, loạn Tây Vực Thảo Nguyên, không hơn 10 năm liền có thể lắng. Hy vọng có thể giống như lời ngươi nói. Trần Hoàng cười cười, nói, nếu là hai ngoại địch này có thể giải quyết ở trong vòng 10 năm, viên nhi kế vị. Hoàn toàn chính xác là còn phù hợp hơn so với bất cứ kẻ nào trong bọn họ. Ông ta một lần nữa nhìn về phía Ngụy Giang, nói, bây giờ trẫm cảm thấy thân thể tràn đầy lực lượng, phái người đi thượng thư tỉnh, lại cầm cho trẫm 100 phong sổ con tới. Lúc này, Nhuận Vương Triệu Viên đã rời đi, ngoại trừ Trần Hoàng Ngụy Giang ra, lại không có người thứ ba nghe được mấy câu này. Trần Hoàng tự hồ cũng là nhất thời nảy lòng tham, sau khi nói hai câu, liền không hề đề cập tới chuyện này nữa. Chỉ là, có lẽ ngay cả chính ông ta cũng không ý thức được, sau ngày hôm nay, trong lòng của ông ta, đã chôn xuống một viên hạt giống. Đang lặng yên không tiếng động mọc rễ nảy mầm. Đường Ninh cũng đang ăn dược thiện, tôn thần y tự mình nấu dược thiện. Nghe nói dược thiện này là có tác dụng cường thận cố nguyên, từ âm bổ dương, tôn thần y nấu rất vất vả. Đường Ninh cũng không từ chối, liên tiếp ăn hai bát lớn. Bộ phận thận, hắn ngày thường luôn cẩn thận rèn luyện, căn bản là không cần tư âm bổ dương, nhưng hương vị của dược thiện này ngoài ý muốn không tệ, hơn nửa thận, bổ nhiều một chút, tóm lại là không có chỗ xấu gì. Triệu Mạn đưa cho Trần Hoàng đại hoàng đan, rất được hắn yêu thích, trực tiếp đưa cho nàng một tòa vườn. Hoàng gia lâm viên trong kinh sư đều thuộc về hoàng đế sở hữu. Chỉ có hoàng tử được sủng ái nhất mới có thể được ban cho, nàng là đương triều một vị duy nhất lấy thân phận công chúa thu hoạch được vinh hạnh đặc biệt này. Đương nhiên, Triệu Viên đi lộ tuyến ôn nhu cũng không hề rớt lại, Trần Hoàng ngay cả tôn thần y đều thưởng, ban thưởng cho mẹ con Triệu Viên đồ vật, càng là vô số kể. Những ngày gần đây, hắn cùng thuộc phi nhận ban thưởng, cũng là càng ngày càng nhiều. Triệu Viên dần dần lấy một loại phương thức khác, đi vào trong mắt Trần Hoàng, kế hoạch của Đường Ninh cũng đang từng bước tiến về phía trước. Thời gian luôn luôn trôi qua ngoài sự nhận biết của con người, ở thời điểm Đường Ninh còn chưa chuẩn bị xong, đã đến thời gian Tô Mị rời đi. Buổi tối hôm nay, Tiểu Như cùng Tiểu Ý ngủ, cửa phòng Đường Yêu Yêu đóng chặt, Đường Ninh chỉ có một chỗ để đi. Đường Ninh đi vào gian phòng của nàng, nói, đồ vật đều thu thập xong chưa, tốt nhất lại kiểm tra lại một lần, viên đại hoàng đan kia thiếp thân thu, thanh chủy thủ chém sắc như chém bùn kia cũng giấu kỹ. Người thích nhất cây trâm kia mang hay không mang? Đường Ninh cuối cùng vẫn không yên lòng để nàng rời đi, nếu như không phải đại hoàng đang ăn một viên trong thời gian ngắn lại ăn viên thứ hai thì hiệu quả không lớn. Đường Ninh thậm chí còn muốn cho tôn thần y giúp nàng luyện 10 lô 8 lô đi ra. Đều thu thập xong. Tô Mị đi qua, đóng cửa phòng lại, nói, liền chờ ngươi. Đường Ninh đi lên phía trước, ôm lấy nàng ngồi ở trên giường, nói, ta đã làm một ít bánh ngọt mà ngươi thích nhất, ngày mai lúc đi cùng mang theo. Tô Mỹ lắc đầu, nói, ta thích nhất không phải là bánh ngọt. Đường Ninh hỏi, vậy ngươi thích gì nhất? Tô Mỹ ôm lấy cổ của hắn, nói khẽ, trước kia ta thích nhất bạc trắng bóng, thích nhất các loại son phấn trang điểm, thích nhất các loại đồ trang sức vàng ngọc, thích nhất nhảy dây dưới cây trong tiểu viện thiên nhiên cư. Bây giờ, ta thích ngươi nhất.

chỉ bằng mấy người các ngươi, có thể ngăn bọn họ được mấy hơi. Tiêu Giác phản bác lập tức. Nói, tách ra chạy, có thể chạy được ai hay người đó. Tướng quân. Đây là mệnh lệnh. Tiểu tướng kia nhìn Tiêu Giác, sắc mặt nghiêm nghị, quay đầu lại nói, tướng quân có lệnh, mọi người chia nhau chạy. Truy binh đằng sau sắp tới, hơn 10 tên kỵ binh nghe vậy, nhao nhao lệch đầu ngựa, hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Nửa ngày trước đó, đội ngũ 500 người bọn họ, gặp phải đại đội kỵ binh Thảo Nguyên, 500 người ngoại trừ 10 người bọn họ phá vây đi ra bên ngoài, bị đã đều bắt sống. Mặc dù bọn họ may mắn trốn thoát, nhưng mắt thấy đã sắp bị đuổi kịp. Phía sau. Trong truy binh, một người lớn tiếng nói, bọn họ tách ra chạy trốn, chia ra đuổi theo. Nữ tử cổng cung thấy vậy, đem cung tiễn phía sau lấy xuống, dựng cung bắn ra một mũi tên. Hưu. Con ngựa dưới thân Tiêu Giác phát ra một tiếng trống lớn, ngã xuống đất, Tiêu Giác từ trên ngựa rơi xuống, lăn ở trên đồng cỏ, lúc ngẩng đầu, trước mắt đã nhiều thêm một bóng người. Nữ tử kia dùng cung tên chỉ vào hắn, dùng tiếng Hán không quá tiêu chuẩn nói, đầu hàng đi. Tiêu Giác từ dưới đất bò dậy, sớm đã có mấy người xông lên phía trước, đem hắn bắt lại. Mặc dù hơn 10 tên kỵ sĩ tách ra chạy trốn, nhưng cuối cùng cũng không đào thoát khỏi vận mệnh bị bắt sống. Không bao lâu sau, liền một người không lọc bị bắt trở về, trói gô ngồi ở trên ngựa, đội ngũ mấy trăm người, hướng về chỗ càng sâu trong thảo nguyên chậm chậm mà đi. Một tên thảo nguyên Hán tử nói, người Hán giết nhiều người của chúng ta như vậy, những người này lại bắt đồng bào của chúng ta, dứt khoát giết đi. Nữ tử cổng cung nhìn hắn, hỏi, ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của tứ công chúa sao? Sắc mặt của Hán tử kia xoắn xuýt, cúi đầu ôm quyền nói, thuộc hạ không dám. Không bao lâu sau, hắn liền ngẩng đầu. Lại hỏi, tứ công chúa muốn người Hán chung sống hòa bình với chúng ta, chuyện này sao có thể, đại vương tử sẽ không đồng ý, tam vương tử sẽ không đồng ý, khả hãn cũng sẽ không đồng ý, tiếp tục như vậy nữa, khả hãn liền sẽ thu hồi bộ tộc của nàng. Những chuyện đó ngươi không cần phải để ý đến, tứ công chúa làm việc, còn chưa tới phiên chúng ta tới dậy. Nữ tử cổng cung nhàn nhạt nói một câu, Hán tử kia liền cũng không tiếp tục nói thêm một lời nào. Một đoàn người tiếp tục thâm nhập vào trong chỗ sâu, không bao lâu sau, thổ địa dưới chân bỗng nhiên chấn động nhẹ nhẹ. Bọn họ ngẩng đầu. Nhìn thấy phía trước xuất hiện một vệt đen, một đội ngũ kỵ binh mấy ngàn người, đang chạy nhanh đến bên này. Hán tử kia nhìn lá cờ phía trước nhất một chút, nói, là người của đại vương tử. Những kỵ binh kia dừng lại ở cách bọn họ vài chục trượng. Một tên Hán tử cơ bắp vòng lên rủi ngựa đi lên phía trước, cười to nói, thì ra là A Nguyệt thống lĩnh, tướng quân người Hán kia bị các ngươi bắt được rồi. Nữ tử cổng cung nói, đúng vậy, bố thái ngươi đã tới chậm, hắn bây giờ là tù binh của chúng ta. Nam tử tên là bố thái khoát tay một cái nói, chúng ta tìm bọn họ đã ròng rã 3 ngày. Làm sao bọn họ lại biến thành tù binh của các ngươi rồi? Nữ tử cổng cung nói, ai bắt được chính là của người đó. Đây là quy củ. Quy củ cũng cần phải coi trọng tới trước tới sau. Nam tử kia nhìn nàng, nói, đại vương tử nói, người này bắt quá nhiều đồng bào của chúng ta, mệnh cho ta đuổi bắt hắn, đưa đến soái trướng của khả hãn, công khai hành hình, để tăng sĩ khí quân ta, sau đó lại đem đầu của hắn cắt bỏ, đưa đến Trần Quốc cho bọn họ nhìn một cái, người dám chống lại mệnh lệnh của đại vương tử. Nữ tử cổng cung không kiêu ngạo không tự ti nói, bắt sống bọn họ. Cũng là mệnh lệnh của tứ công chúa. Ngươi dám chống lại? Nam tử kia nhìn hắn, nói, đây là mệnh lệnh của đại vương tử, A Nguyệt thống lĩnh vẫn là không nên để cho chúng ta khó xử đi. Lời hắn mới nói xong, mấy ngàn kỵ binh sau lưng hướng về phía trước mấy bước, sắc mặt của đám người sau lưng nữ tử cổng cung đột biến. 500 đối mấy ngàn, bọn họ không có khả năng thủ thắng. Nữ tử cổng cung nhìn hắn một cái, sau một lát, cắn răng nói, đem người cho bọn họ. Người phía sau nàng nhẹ nhàng thở ra, lập tức đẩy Tiêu Giác ra. Cảm ơn. Nam tử đối diện chắp tay đối với nàng, cười nói, đi, chúng ta trở về. Mắt thấy những kỵ binh kia bắt lấy người. Trở về, một tên Hán tử bên cạnh nữ tử cổng cung tức giận nói, đại vương tử cũng quá bắt nạt người, người rõ ràng là do chúng ta bắt được. Nữ tử cổng cung liếc mắt nhìn hắn, hỏi, tại sao vừa rồi ngươi không nói? Nam tử kia rụt đầu về, hỏi, thống lĩnh, tiếp theo chúng ta làm gì bây giờ? Nữ tử cổng cung run cương ngựa,

các ngươi dám giết một người, đến lúc đó chúng ta liền giết cả một thành, các ngươi dám giết hai người, chúng ta liền đồ hai thành, các ngươi giết trăm người, ta liền đem tất cả người Hán các ngươi đều giết. Sứ giả kia nghiêm nghị nói, đây là chuyện hữu ích đối với cả hai phe, hy vọng đại vương tử không cần hành động theo cảm tính. Đại vương tử phất phất tay, nói, các ngươi không có tư cách đàm phán với bản vương. Hắn nhìn ra phía ngoài trướng, nói, người tới, đem những người này kéo ra ngoài chém. Sắc mặt của mấy vị sứ thần Trần Quốc đại biến, lập tức nói, hai nước giao chiến, không chém sứ, các ngươi. Đại vương tử cười nói, đây là quy củ của các ngươi, ở nơi này của chúng ta, chỉ cần là địch nhân, không có ai là không thể giết. Chậm đã. Mấy tên vệ sĩ đi tới, lúc đang định đem mấy người xuống, một bóng người đứng lên. Hoàng Nhan Yên nhìn lên phía trên một chút, nói, chúng ta cũng có lúc cần đàm phán với Trần Quốc. Bây giờ giết sứ giả Trần Quốc, về sau bọn họ liền sẽ giết sứ giả của Thảo Nguyên chúng ta, hai nước giao chiến, không chém sứ, là quy củ mà tất cả mọi người hẳn nên tuân thủ, người Hán nói chúng ta là mọi rợ không nói đạo lý, chẳng lẽ chúng ta thật muốn chứng minh là bọn họ nói đúng hay sao? Những thủ lĩnh bộ lạc trong trướng kia nhìn nhau vài lần, nhao nhao gật đầu. Tứ công chúa nói đúng lắm. Sứ giả không thể giết. Quy củ này, nhất định phải tuân theo, chúng ta không phải mọi rợ. Đại vương tử nhìn xuống phía dưới, chân mày cau lại, cho dù là hắn, cũng không thể không cần quan tâm ý kiến của nhiều người. Khư khư cố chấp. Hắn bất mãn nhìn Hoàng Nhan Yên một cái, khua tay nói, hôm nay liền tha các ngươi một mạng, cút đi. Mấy tên sứ giả của Trần Quốc thấy vậy, cũng không cần phải nhiều lời nữa, sau khi ngẩng đầu nhìn một chút, chậm rãi rời khỏi trướng. Một tên nam tử cầm đầu thở dài, lẩm bẩm nói, đây căn bản là một đám man di chưa khai hóa, phải làm sao mới ổn đây? Sắc mặt của một tên tá quan phía sau hắn phức tạp, mở miệng nói, tiêu tướng quân lần này, chỉ sợ là sẽ giữ nhiều lành ít. Trong trướng, đại vương tử nhìn đám người, nói, ngày mai chính là đại điển tử hình, người kia bắt nhiều đồng bào của chúng ta làm tù binh như vậy. Không giết không đủ để cho mọi người hả giận, ta phải dùng đầu của hắn, chấn nhiếp đám trộm cắp Trần Sở, Thảo Nguyên ta, không phải là nơi bọn họ có thể can trở. Chậm đã. Hoàng Nhan Yên ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hắn, nói, uy hiếp của Hắc Mang vẫn còn, chúng ta lúc này, không nên kết thù kết oán sâu thêm với Trần Sở, nếu như chọc giận bọn họ, cùng Hắc Mang hai mặt giáp công, chúng ta làm như thế nào để thủ thắng? Sau khi từ Sở Quốc trở về, lá gan của Yên Nhi hình như liền nhỏ đi, chẳng lẽ bị đám dê bốn chân kia hù dọa rồi? Đại vương tử nhìn nàng một cái, nói, đánh trận là chuyện của nam nhân. Những nữ tử các ngươi biết cái gì, tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng, trong tay của ngươi còn có nhiều bộ lạc như vậy, không bằng giao cho đại ca, những dũng sĩ kia ở trong tay ta, so với ở trong tay của ngươi còn hữu dụng hơn nhiều. Hoàng Nhan Yên nhìn hắn một cái, nói, chuyện này, đại ca vẫn nên nói với phụ thân đi. Trên mặt đại vương tử hiện ra một tia không vui, khua tay nói, chuyện tử hình, không cần bàn lại, buổi trưa ngày mai, ngoài trướng xem lễ. Hoàng Nhan Yên đang muốn nói tiếp, lại bị đám người bên cạnh khuyên ngăn. Công chúa, đại vương tử nói rất đúng, ngươi cũng đừng nói nữa. Chúng ta cùng Trần Sở là huyết cừu, không cách nào vãn hồi. Đúng vậy a, lần này nếu như không chấn nhiếp bọn họ, lần sau bọn họ sẽ chỉ làm trầm trọng thêm. Một lát sau, Hoàng Nhan Yên từ trong đại trướng đi ra, sắc mặt không vui, nữ tử cổng cung đứng ở ngoài trướng, nhìn nàng, nói, đại vương tử muốn mượn chuyện lần này, che lại đầu ngọn gió của tam vương tử, hắn sẽ không nghe theo công chúa. Hoàng Nhan Yên khẽ thở dài, nói, đại ca muốn, chỉ là bộ tộc trong tay ta, là vị trí khả hãn. Nữ tử cổng cung nhìn nàng, khó hiểu nói, vì sao công chúa không đem chuyện hắn nhiều lần ám sát công chúa cáo tri khả hãn? Chuyện không có chứng cớ. Nói thì có thể thế nào? Hoàng Nhan Yên lắc đầu, nói, thu thập một chút, chúng ta trở về. Nữ tử cổng cung kinh ngạc nói, ngày mai không xem hình à? Hoàng Nhan Yên khoát tay áo, nói, không xem. Nữ tử cổng cung suy nghĩ, nói, công chúa vẫn nên lưu lại thêm một ngày đi, ta sợ đại vương tử lại mượn đề tài để nói chuyện của mình, những ngày này khả hãn sinh bệnh, công chúa cần phải vạn sự cẩn thận, không cho đại vương tử bất cứ cơ hội nào. Hoàng Nhan Yên suy nghĩ, có chút bất đắc dĩ gật đầu nói, nghe ngươi a. Hoàng Nhan bộ, bên ngoài soái trướng chủ bộ, đã dựng lên một cái đài cao.

À, thật là thơm. Trong trướng, Tiêu Giác bưng lấy một cái đùi cừu nướng. Vừa gặm, vừa tán thán nói, đây là đùi cừu nướng ngon nhất mà ta từng nếm qua. Hoàng Nhan Yên gục xuống bàn, một tay chống cằm, nhìn hắn, hỏi, các ngươi thật sự nhận biết. Có thể giả sao? Tiêu Giác đem một khối thịt dê nuốt xuống, nói, mặt dây chuyền này, chính là trước khi đi hắn đưa cho ta. Hoàng Nhan Yên vỗ bàn một cái, cả giận nói, lẽ nào lại như vậy, hắn vậy mà đem đồ vật ta đưa cho hắn đưa cho người khác. Không đúng, là mượn, tạm mượn. Tiêu Giác sửa lời nói, chờ ta trở về, còn phải trả cho hắn. Hoàng Nhan Yên đem mặt dây chuyền răng sói kia thu lại, nói, ta tự mình trả lại hắn. Tiêu Giác lại ực mạnh nước bọt, hỏi, ngươi cũng không đi kinh sư, làm sao có thể? Trên mặt Hoàng Nhan Yên tươi cười, nói, ta không đi, hắn có thể tới a? Hắn. Tiêu Giác nhếch miệng, nói, hắn trong nhà bồi kiều thê đều bồi không đủ, làm sao lại đến Thảo Nguyên? Nói xong, hắn lại nhìn về phía Hoàng Nhan Yên, nghi ngờ nói, các ngươi thật sự không có quan hệ. Hoàng Nhan Yên cắn răng nói, không có, nhưng ta cùng hắn có một món nợ, sớm muộn cũng phải đòi trở về. Tiêu Giác nói, không sao, có thể chấp nối a, ngươi thật sự muốn có quan hệ, tìm ta, ta giúp ngươi, ta cùng hắn rất quen, vô cùng quen. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.